Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 10 câu chuyện Huyền Linh Dị Giới phần số 5 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Linh Soạn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10 của phần diễn đọc của Linh Soạn. Người nọ vừa dứt lời thì phía đối diện, người được gọi là Thổ Lệnh, một trong hai vị thần Bạch Hạc lên tiếng đáp. Hưng đạo đại vương nói chí phải, nay dị giới phát sinh biến cố mà các chư vị thần đều đã phải phi thăng tiên giới. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bảo vệ sinh linh dị giới mà còn là mối an nguy của dương giới. Vậy đành phiền ngài đem quân chấn giữ dương độ. Về phần âm lộ đã có tiên linh thạch ngăn cách. Đám tà vật kia chẳng thể vượt qua hư không mà xuyên đến dương giới. Mối lo lớn nhất lúc này chính là âm dương lộ, nơi mà trăm ngàn năm qua vẫn luôn phát sinh chiến đấu. Cũng không biết vì lẽ gì mà lối vào bị phong bế, nhưng mà chúng ta nhất định không được chủ quan. Phiền các vị ở đây, ngày đêm đốc thúc môn nhân của mình, không được lơi là cảnh giác, tuyệt đối không để tà vật tiến nhập âm dương lộ, làm hỏng đi phong ấn phía trên gây họa cho dương giới. Thế ra vị tướng quân uy dũng kia chính là Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ngoài ngài còn có các anh linh đất Việt từ chiến đến nơi xa trường tề tiệu về nơi này. Tất cả bọn họ đã khước từ cơ hội phi thăng tiên giới mà nguyện ý lưu lại dị giới để mà chấn áp tà vật. Sau khi nghe thấy những lời của Thổ Lệnh, Hưng đạo đại vương cùng hơn 10 binh sĩ thân tín của mình đang đứng ở phía sau đều lớn tiếng đồng thuận. Lúc này người tên gọi là Thạch Khanh cũng là một trong hai vị thần Bạch Hạc mới lên tiếng nói. Đại chiến sắp bắt đầu, phiền Hưng đạo đại vương thông chi cho danh tướng cùng các cao nhân các đời của Đại Việt đang ngự trên Ngũ Sơn chỉ thiên một chút. Nói đoạn thì Thạch Khanh phất tay áo, từ phía trong bay ra năm lá linh phủ màu trắng, phía bên trên lưu xuống ấn ký chim hạc. Hưng đạo đại vương thấy vậy thì đưa tay đón lấy linh phủ, kế đó cúi chào hai vị thần Minh Bạch Hạc rồi xoay người rời đi. Trong cảnh sắc hoang sơ của dị giới bao la, tiếng ngựa hí vang kéo dài trên sơn đạo, chẳng mấy chốc tuấn mã đã mang theo Đức Thánh Trần tìm đến năm ngọn núi cao vút. Ở dưới chân núi, Đức Thánh Trần vung tay ném ra năm đạo linh phủ hồi nãy, miệng há to vận lực truyền tin. Này dị giới lâm nguy, thần Bạch Hạc đưa tin kêu gọi, thỉnh danh tướng các đời xuất binh trợ chiến. Thần ý lưu linh phủ chim hạc đưa tới cửa. Hưng đạo ta có việc phải lo, xin thứ lỗi không cùng hàn huyên luân đạo, cáo từ. Nói rồi Đức Thánh Trần thúc ngựa lao đi. Đám tinh binh phía sau giáo thương sáng loáng, nhất tề theo sau. Tất cả cùng nhau nhắm dương lộ chạy tới. Muốn tại nơi này dựng lên một phòng tuyến quyết bảo hộ dương giới bình an. Trong lúc mà phần âm và phần dương của dị giới đang ra sức chuẩn bị cho đại chiến trước mặt, thì ở dương giới đám người của Dương Minh Thủy Trang cũng đã trải qua một đêm dài băng rừng vượt núi. Đến hiện tại cả đám người đã tạm dừng chân bên đường quốc lộ nghỉ ngơi. Trường phòng sau một đêm mê man trên lưng của Dương Minh, đến hiện tại thì cũng đã dần tỉnh lại. Sư phụ tỉnh lại rồi. Vừa nhìn thấy mí mắt của Trương Phong giật giật rồi từ từ mở ra, Hoàng Lang vui đến phát khóc luôn miệng hỏi han. Dương Minh cùng với Thủy Trang ngồi một bên lúc này cũng để ý. Nhìn thấy Trương Phong mệt mỏi ngồi lên, bây giờ Thủy Trang mới lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, đưa tới trước mặt của hắn rồi đoạn nói. Anh uống nước này vào, nó sẽ giúp cơn đau nơi đại huyệt thuyên giảm đôi chút. Tối nay khi tìm được nơi nghỉ ngơi, tôi nhất định tiếp tục giúp anh tẩy kinh rửa huyệt. Trương Phong mới tỉnh lại chưa được bao lâu, trước đó cũng chẳng biết bản thân vì sao lại có mặt ở đây, cho nên đối với lời nói của Thủy Trang hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ. Dương Minh dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Phong, cho nên lúc này lên tiếng nói đầu đuôi sự tình. Trương Phong càng nghe thì càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại dính tổn thương nghiêm trọng như vậy. Có lẽ trận chiến đêm đó khi hắn dùng tam tu khí thể, đại huyệt mất đi trị liệu cho nên mới dẫn đến thương tổn trầm trọng như thế. Trầm tư hồi lâu, Trương Phong bấy giờ hướng Thủy Trang mà nói. Cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ, mai này có cơ hội tôi nhất định đền đáp. đền đáp thì không cần, tôi cũng không có vô duyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net